Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, gặp Tạ Đông. Ta đoàn phát sinh lại một lần nữa nghiêm trọng tai nạn an toàn, đưa tới trong nước vô số người quan tâm. Giờ này khắc này, có rất nhiều người đều ở đây nhìn chăm chú lên chuyện này. Nhìn xem ta đoàn trường ta đoàn kịch tổ đến tột cùng sẽ xử lý như thế nào tại đây chuyện phát sinh. Về sau, ta đoàn trường ta đoàn bức bách tại áp lực. Kịch tổ tạm thời ngừng đập, mà ngừng vô ít thời gian nói là một tuần. Hướng về nhiều nói cái kia chính là nửa tháng thậm chí một tháng. Dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy kiện, nhân dân cả nước nhãn quang đều tụ cháy ở chỗ này đây. Một cái xử lý không tốt, sinh ra dư luận phong bạo đều không phải là kịch tổ có thể chịu được. La Mạch bên này thì là lại một lần nữa tại blog trên dán một cái chính mình cực kỳ an toàn thanh minh. Cái này khiến vô số ưa thích La Mạch đám fan hâm mộ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy, lại có vô số ký giả chạy tới. La Mạch cũng cho kịch tổ nói một chút lời hữu ích. Nhưng đến ngày thứ hai, La Mạch liền cùng Khang Hồng Lôi, cũng là cùng cái này kịch tổ tạm thời cáo biệt. Dù sao, hiện tại La Mạch tại kịch tổ bên trong phần diễn chỉ kém một chút như vậy. Mà bây giờ kịch tổ cần tạm dừng quay chụp lâu như vậy thời gian. La Mạch đương nhiên không thể nào cùng kịch tổ cùng nhau chờ ở chỗ này. Hắn cần trước quay về kinh thành, an bài chính mình sự tình. Chờ đến kịch tổ lần nữa khôi phục quay chụp về sau, trở lại bên này quay chụp sau cùng một đoạn màn ảnh. Tại La Mạch lần nữa trở lại kinh thành về sau, hắn không nghĩ tới là bây giờ đưa tin có rất nhiều tại đưa tin La Mạch. Cũng là ở cái này tai nạn sạt lở hiện trường vỗ tới ảnh chụp. Tấm hình này trên là La Mạch tại vịn một cái bị thương quần chúng diễn viên hướng về địa phương an toàn đi ảnh chụp. Đối với tấm hình này bình luận, đại đa số người cầm khẳng định thái độ. Cảm thấy La Mạch làm phi thường đúng chỗ. Làm một cái ngôi sao có thể dạng này chú ý bọn họ những này không thành danh quần chúng diễn viên. Đích thật là có chút khó được. Thậm chí có một ít người bởi vì tờ này ảnh chụp đã cảm thấy La Mạch là một cái đạo đức cao thượng. Người, nhất là hắn đám fan hâm mộ càng là sẵn lòng tin tưởng điểm này. Thế là, La Mạch ngược lại là thu hoạch một chút danh tiếng lên niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng biết, kịch tổ làm như vậy cũng có giảm bớt thoáng một phát kịch tổ áp lực hiểm nghi. Mà đây bộ truyền hình kịch bản đến cũng là thuộc về Hoa Nghị huynh đệ. Hoa Nghị huynh đệ cũng có thể phối hợp với tuyên truyền thoáng một phát La Mạch. Rời đi áp lực, La Mạch lại một lần nữa ngồi ở trên máy bay. Giờ này khắc này, phi cơ đã tại trên cao nhất tầng bình lưu trượt. Phi cơ bay tương đối bình ổn, cũng không có làm sao sóc nảy. La Mạch ngồi là khoang hạng nhất. Đầu này các loại khoang thuyền hoàn cảnh cùng khoang phổ thông dù sao cũng là không giống. Dương Tư Di tại La Mạch đối diện ngủ thiếp đi. Tuy nhiên ngủ thiếp đi. Nhưng lông mi có chút trong nháy mắt. Cũng không biết là nằm mơ thấy cái quái gì. La Mạch nhìn xem Dương Tư Di có chút ngẩn người. Lần này, ta đoàn trường ta đoàn phát sinh mấy lần sự cố thật sửa lại La Mạch đối với đập phim truyền. Hình đóng phim nhận biết. Kỳ thực ban đầu ở đập tập kết hào thời điểm, La Mạch nhận biết đến. Điện ảnh cùng phim truyền hình cũng không phải là một kiện phi thường nhẹ nhõm sự tình. Mà tới được ta đoàn trường thời điểm, hắn biết được là, điện ảnh không chỉ có không phải nhẹ nhõm sự tình, ngược lại còn là đặc biệt chuyện nguy hiểm tình. Lại nghĩ tới chính mình sẽ chụp thất tình tam thập tam thiên. La Mạch trong lòng nhiều rất nhiều đối với bộ phim này thiết lập cùng dự định. Đến lúc đó nhất định phải nghiêm cẩn, tận lực nghiêm cẩn, tuyệt đối không thể xuất hiện ta đoàn trường ta đoàn bên trong tình huống. Nghĩ một lát, La Mạch cũng biết nghĩ lại nhiều cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hắn liền lấy ra một xấp giấy đến, đặt ở đầu gối của mình bên trên. Đây đều là hắn gần nhất vẽ thất tình tam thập tam thiên phân cảnh kịch bản gốc. Kỳ thực La Mạch đã xem kỹ mấy lần bộ phim này. Rất nhiều tràng cảnh La Mạch hiện tại cũng đã có thể ghi sâu trong lòng. Dạng này vẽ ra phân cảnh kịch bản gốc cũng là một kiện nước chảy thành sông sự tình. Hắn như thế vẽ lấy, Mãi cho đến phi cơ phi hành hơn 2 giờ về sau. Hắn vẽ hơi mệt, La Mạch hoàn toàn chính xác vẽ hơi có chút mức độ. Với lại trong khoảng thời gian này vẽ lên nhiều như vậy. Cũng coi là để cho mình họa kỹ lại đã trải qua rất nhiều tẩy lễ. Cho nên bây giờ La Mạch vẽ ra hình ảnh thật đúng là đặc biệt có cảm giác. La Mạch lúc này nhẹ nhàng ngẩng đầu, duỗi người, sau đó nhìn thấy đối diện Dương Tư Di còn đang ngủ. Tâm lý âm thầm cười một tiếng, nhà đầu này thật đúng là có thể ngủ. Nếu tai nạn máy bay, khả năng nàng đều sẽ ở trong mộng đẹp đi gặp tử thần. Nghĩ tới đây, La Mạch bất thình lình có chút ngứa nghề. Hắn trước kia cũng hơi luyện qua từng chút một phác họa. Nhưng thật lâu không có vẽ lên. Hiện tại vừa vặn có một cái có sẵn người mẫu. Hắn liền đối diện Dương Tư Di bắt đầu vẽ lên đến. Họa nàng mặt xinh đẹp kia bàng. Da thịt trắng noãn. Hơi hơi nhếch lên lại vừa đúng mũi. Còn có một đôi nhắm lại nhưng vẫn rất đẹp ánh mắt. Như thế vẽ lên hơn 20 phút đồng hồ. Dương Tư Di bất thình lình từ trong mộng tỉnh lại, dụi mắt một cái, nhìn thấy đối diện La Mạch đang dùng tranh thứ gì. Lập tức có một chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua về sau phát hiện La Mạch vẽ là một cô gái ngủ sau bộ dáng. Dương Tư Di bỗng chốc biết một chút đồ vật, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ. La Mạch cũng không nghĩ tới Dương Tư Di đột nhiên như vậy tỉnh lại. Cũng có chút ngượng ngùng, vừa mới nhất thời ngứa nghề. Tiện tay vẽ lên thoáng một phát, người đầu này tiểu trư rất có thể ngủ, ngủ đến hiện tại, xem đi, kinh thành đều nhanh đến đây. Dương Tư Di cắn cắn miệng môi dưới, lại không có trực tiếp trả lời La Mạch, mà chính là có chút khinh thanh khinh ngữ nói. Người vẽ lên bao lâu à nha? Hơn 20 phút đồng hồ đi. La Mạch cười nói, nếu như ngươi không thích, ta đem nó ném đi. Đừng vẫn. Tương đương, nghe được La Mạch nói muốn đem họa vứt. Dương Tư Di lập tức liền gấp. Ta thích, người đừng vứt. La Mạch nhìn xem nàng cười. Người cũng không thấy đâu cả. Liền nói ưa thích, nếu như ta đem ngươi vẽ thành người quái dị làm sao bây giờ? Vẽ thành người quái dị ta cũng phải. Dương Tư Di duỗi ra tiểu xảo trắng nõn tay phải. Đưa tới La Mạch trước mắt. La Mạch đem họa đưa cho nàng. Dương Tư Di không kịp chờ đợi nhưng lại thấp thỏm bất an đem họa đặt ở trước mắt của mình. Nhất thời nhịn không được thán phục một tiếng. Bởi vì La Mạch vẽ đích xác rất dễ coi. Mặc dù chỉ là vẽ lên một cái đầu. Còn có một chút điểm quần áo và tóc tai. Nhưng là coi như những này. Nàng đều cảm thấy rất đẹp mắt rất thỏa mãn rồi. Cảm ơn ngươi. La Mạch, Dương Tư Di nhỏ giọng nói một câu. Trở lại kinh thành ngày thứ hai. La Mạch liền được Chu Tư Triều thông chi. Nói có thể tới nhìn một chút cái kia Tạ Đông rồi. Bởi vì hai người đều vừa lúc có thời gian. La Mạch tuy nhiên cảm thấy mình không có chiêu hiền đại sĩ tất yếu. Nhưng vì về sau năng lượng đánh ra tốt điện ảnh. Hắn cũng cảm thấy cần muốn đi qua khảo sát một chút cái này Tạ Đông khả năng chịu đựng. Với lại cũng có thể đầu tiên bắt đầu một điểm câu thông. Về sau chân chính đóng phim thời điểm. Lẫn nhau cũng mới có thể có nhất định ăn ý. La Mạch cùng Chu Tư Triều đi tới một cái quán cà phê. Gặp được Tạ Đông. Cái này Tạ Đông niên kỷ mới chương 34. Nhưng là lớn lên rất già. Nhìn đã là tiếp cận 40 tuổi người. Tóc ở phía sau tết tóc đuôi ngựa. Giữ lại rear map. Còn thật sự cho người ta một điểm nghệ thuật ra cảm giác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.